Tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 389, người nào đã mua ánh sao đêm? Góc truyện audio.com, không công bằng, rõ ràng đều là phụ nữ mang thai, vì cái gì em còn có thể được gọi là tiểu thư? Mà chị nhất định lại bị gọi là phu nhân, thật là muốn nôn, đều do Lạc Ngạo Thực mỗi ngày chuẩn bị cho cô nhiều canh uống vừa thơm vừa ngon như vậy, khiến cho cô uống thành đại mập mạp luôn. Không được, cô muốn kháng nghị, từ tối hôm nay bắt đầu tiến hành, cô tuyệt đối không uống nữa, cho dù anh dùng miệng đút cô, hấp dẫn cô cũng kiên quyết không uống nữa. Đợi một chút, cô có thể lặp lại một lần nữa được không, tôi không nghe rõ. Tư Vũ nhìn chị dâu, sau đó lại nhìn về phía cô bán hàng bên trong cửa hàng đá quý. Vừa rồi cô cùng chị dâu dạo phố xong, thì đi thẳng tới cửa hàng đá quý này, chuẩn bị giao số tiền. Còn lại, đem ánh sao đêm, lấy về, đúng là chuyện không như cô nghĩ thuận lợi như vậy. Vừa rồi cô quá mức phấn khích, căn bản không có nghe được lời cô bán hàng rốt cuộc nói cái gì, chỉ là đến sau cùng phát hiện trên mặt cô ta biểu tình cực kỳ bối rối. Sau đó cũng không có lấy dây chuyền ra cho cô. Cô bán hàng vừa mới tới ngày hôm qua, nuốt nước miếng, khẩn trương giải thích. Vị phu nhân này, thật sự rất xin lỗi, kiểu ánh sao đêm. Người đặt mua đã bị người khách khác mua mất rồi. Hu, bởi vì là người mới nên bị khi dễ, sáng sớm hôm nay quản lý cố ý trốn vào trong phòng dùng trà phía sau uống cà phê. Sau đó đem việc nhỏ này giao cho cô xử lý, nói ra cho ai là rèn luyện cô con chim non này có khả năng đối phó với sự bất ngờ, nhìn xem dưới tình huống như vậy vẫn có thể làm cho khách hàng vừa lòng, làm cho vị phu nhân này. Có thể ở lại cửa hàng này tiếp tục mua sắm, này căn bản chính là làm khó mà không, căn bản chính là đem cô người mới làm tới gánh trách nhiệm. Đúng là không có biện pháp, biết rõ bị người khác lợi dụng, nhưng cũng không có cách nào tránh được. Cô tiếp tục không sợ chết hỏi, tiểu thư, người xem, cô có thể chọn kiểu dây chuyền khác được không, cửa hàng chúng tôi còn có các sản phẩm khác cũng rất nổi tiếng. Tư Vũ không thể tiếp thu lắc đầu, căn cứ vào đạo lý mà bảo vệ quyền lợi của mình, không thỏa hiệp hỏi. Ngày hôm qua tôi đặt cọc trước kiểu này, các người làm sao có thể đưa cho khách hàng cái khác, ở đâu có loại đạo lý này. Còn có sản phẩm khác mà. Cô bán hàng lại tiếp tục nhỏ giọng hỏi, tôi không tiếp nhận kiểu khác, tôi muốn kiểu trước kia, phía trên rõ ràng viết hôm nay tôi sẽ giao số tiền còn lại. Đó là, thuộc về tình yêu của cô, làm sao có thể bị người khác cướp đi, không, cô không thể chấp nhận loại kết quả này. Chẳng lẽ cái này báo hiệu tình yêu của cô đã bị người khác cướp đi, tình yêu của cô sẽ không cánh mà bay sao? Tiểu thư thực xin lỗi, chúng tôi có thể trả lại cho cô 50 vạn tiền đặt cọc bồi thường cho cô 15 vạn tiền tổn thất. Ở chỗ này tiêu phí đều tính toán dựa theo đô la, 15 vạn so với mạng người thì bao nhiêu a? Hu, cô có phần tính không được. Tóm lại số tiền kia đúng là không nhỏ, cho dù cô ra sức kinh doanh buôn bán, may mắn mà nói cũng cần phải hơn 2 năm mới có thể kiếm được nhiều như vậy. Đây không phải vấn đề tiền bạc, 15 vạn tiền có thể mua về may mắn cùng tình yêu của cô không? Tư Vũ trong mắt to nổi lên một tầng hơi nước, khổ sở nhìn vị tí đặt ánh sao đêm. Ngày hôm qua, làm phóng viên, Vũ Nghê làm sao có thể tránh xảy ra việc này, dĩ nhiên lập tức xông lên phía trước. Nhìn cô cũng chỉ là nhân viên, kêu ông chủ các người tới đây. Phu nhân, tôi không phải nói dối cô, tôi chỉ là nhân viên nhỏ, làm sao biết đi nơi nào tìm ông chủ đây, ông chủ cửa hàng này là nam hay nữ tôi còn không biết. Vậy quản lý các cô đâu? Vũ Nghê đè xuống tức giận, cô bán hàng này cũng không dám tự ý đem kiểu dây chuyền kia bán cho khách hàng khác. Xin lỗi, hai vị phu nhân, quản lý chúng tôi bây giờ không có ở đây. Vậy cô có thể nói cho tôi biết đối phương đã trả thêm bao nhiêu tiền, sau đó các người có thể không sợ thiệt thòi nuốt lời đem sợi dây chuyền bán cho người khác. Tư Vũ không cam lòng hỏi, cô muốn biết rõ chuyện thứ đáng lẽ thuộc về cô. Nói, một tiếng này, Tư Vũ nói rất lớn, cô bán hàng sợ hãi, khóc sướt mướt nói, phu. Nhân kỳ thật không phải vấn đề tiền bạc mà là một vị tiên sinh muốn mua cho bạn gái anh ta, nói là anh ta làm bạn gái không vui, quan hệ hai người bọn họ đang rất khẩn trương. Mà bạn gái của anh ta rất thích kiểu dây chuyền này, cho nên anh ta chạy qua nhiều cửa tiệm, rốt cục tìm được kiểu dây chuyền này, mà vị tiên sinh kia đối tình yêu chân thành, đối với tình yêu chấp nhất, khiến chúng tôi cảm động, cho nên sau cùng. Đây là cô ta vừa mới nghĩ ra một cái cớ cũng không biết dùng được không? Anh ta trả bao nhiêu tiền? Thì ra là một người đàn ông mua cho bạn gái của mình, trong lòng Tư Vũ càng mệt mỏi, người phụ nữ kia thật may mắn, có thể có bạn trai tốt như vậy. Anh ta trả 60 vạn đô la, cô bán hàng trả lời đúng sự thật, vậy các người vì cái gì không gọi điện thoại cho tôi, hỏi ý kiến của tôi, đừng nói 60 vạn, 70 vạn, 80 vạn tôi cũng sẽ mua. Tư Vũ tương đối thất vọng nói, cô không có khoe của, mà là nghĩ muốn biểu đạt cô cực kỳ thích kiểu trang sức kia. Vừa nghe đến chuyện này Vũ Nghê liền cảm giác cực kỳ bất mãn, mới không bị người đàn ông si tình kia làm cho cảm động. Chẳng lẽ các người không có nói với người khách kia, sợi dây chuyền đã có người đặt hàng sao? Anh ta nói, anh ta thật sự rất cần. Cần, này căn bản chính là ăn cướp ngang ngược, căn bản chính là một cái không hề tố chất, có thể nói người vô văn hóa. Đáng chết, cô càng muốn nói, người đàn ông kia căn bản chính là một thằng khốn đáng đánh một trận. Không phải đâu, người kia là Bùi tiên sinh, vẫn lại là bạn của Lạc phu nhân đó. Cô bán hàng ở trong lòng nghĩ, nói một chút xem, người nào là người mua được ánh sao đêm. Có thể trả thêm 8 vạn đô la, người này, cũng không phải là người có tiền thông thường. Đào gốc bới rễ là bản tính của Vũ Nghê, cô bán hàng suy nghĩ một chút, Bùi tiên sinh cùng Lạc tiên sinh là bạn tốt có tiếng, nếu trước mặt Lạc phu nhân nói ra Bùi tiên sinh, Lạc phu nhân hẳn là hết tức giận đi, về sau còn có thể tới nơi này tiếp tục mua sắm, người mua ánh sao đêm, Lạc phu nhân người này cô cũng biết là. Này, chuyện gì xảy ra? Quản lý vẫn núp ở phía sau, khẩn trương đi ra, đồng thời ngắt lời cô bán hàng sắp buột miệng nói ra. Lạc phu nhân, người khỏe chứ? Về chuyện này chúng tôi thật sự rất xin lỗi, nhưng chúng ta cũng có quy định không thể tiết lộ ra tên khách hàng, thật có lỗi rồi. Từ Vũ đã cực kỳ thất vọng, kéo chị dâu lại thôi, chúng ta đi thôi, cô thích một kiểu ánh sao đêm. Này, cho dù biến ra cái thứ hai cô cũng không thích. Cách chương,